Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, chương 20, Giang Đông Tử chiếu các. Liệt Dương thần quân đưa qua cái này một khối lệnh bài toàn thân đỏ tía. Chính diện điêu khắc Tử chiếu hai chữ, mặt sau thì là bọn họ tông môn biểu tượng nhật nguyệt giữa trời đồ. Vậy liền đa tạ Ngô đạo hữu. Khương thần đối với Ngô Minh duỗi ra thiện ý cũng không chối từ. Thuận tay tiếp nhận, hắn tự nhiên sẽ không biết khối này lệnh bài. Tử chiếu tông sẽ cho một chút tông môn bằng hữu, quý khách chờ đưa tặng một chút lệnh bài tỏ vẻ tôn kính. Lệnh bài cũng có đẳng cấp phân chia. Khương thần trong tay khối này là tử chiếu tông địa vị ba vị trí đầu lục địa thần tiên đưa ra. Không thể nghi ngờ là cao cấp nhất, dùng khối này lệnh bài, có thể vận dụng tử chiếu tông một chút tài nguyên, mặc dù không nhiều, nhưng cũng đủ để vì hắn cung cấp không ít tiện lợi. Nhân sinh làm việc, nhiều cái bằng hữu, dù sao cũng so nhiều cái địch nhân mạnh chút, đặt ở trên con đường tu hành cũng là như thế. Khương đạo hữu, ta cái này liền cáo từ, lần này vội vàng. Đối đạo hữu chiêu đãi không chu đáo, còn xin đạo hữu thứ lỗi. Khương thần tiếp nhận lệnh bài sau đó, hai người lại cuối cùng nói mấy câu, Ngô Minh liền lại một lần hóa thành hừng hực hồng quang, hướng về Hán Xuyên quận Thăng Dương Sơn phương hướng bỏ chạy. Lần này, dù sao cũng nên là vô sự. Ngọc Nhi, chúng ta đi, đợi đến Ngô Minh biến mất tại chân trời. Khương thần thu hồi ánh mắt, hướng về phía trước đi đến. Vâng, sư phụ. Mộ Dung Ngọc còn có chút ngu ngơ. Bị trong vòng một ngày nhiều chuyện như vậy, lục địa thần tiên giáng lâm các loại tình huống chấn nhiếp. Nghe được Khương thần bảo nàng phương mới phản ứng được, vội vàng đuổi theo. Mỹ ngủ nghi nhìn thắng xoa bóp, Giang Nam tháng 10 khí còn cùng, nặng màn không quyển lưu hương thơm lâu. Nghiên mực cổ hơi lõm tụ mực nhiều, trên ánh trăng chợt nhìn mai ảnh ra, phong cao lúc đưa ngỗng âm thanh qua, một chén quá nhạt quân đừng cười, châu lưng ta phương chụp sừng ca, chú, Trường Giang tại Dương Châu đoạn gãy hướng đông bắc phương hướng nghiêng lưu, cố dùng cái này đoạn phân chia nam bắc đổ vật trái phải, này đoạn trở xuống, hoặc xưng Giang Đông, hoặc xưng Giang Nam, hoặc xưng Giang Tả, nhiều đời đến nay, đều là văn nhân nhà thơ, tuổi trẻ tuấn kiệt lưu luyến địa phương, Dương Châu, Hội Kê quận, quận thành, trọn vẹn hoa hơn một tháng thời gian, mới xem như đến cái này Giang Đông địa phương, phồn hoa trên đường phố, Mộ Dung Ngọc cùng Khương Thần sóng vai đi tới, trong mắt nàng tràn đầy hiếu kỳ. Không ngừng nhìn xem xung quanh náo nhiệt cảnh đường phố, đình đài lầu các, Lương Châu ở vào Tây Bắc biên cương. Mặc dù có hoàng kim cổ lộ liên thông Tây Vực, không tính hoang vu, có thể cùng Giang Đông cái này tinh hoa hội tụ địa phương so ra. Trung quy là có vẻ không bằng, mà nơi đây cầu nhỏ nước chảy, yên vũ mịt mờ cảnh sắc, càng là Mộ Dung Ngọc dĩ vãng chưa bao giờ thấy qua. Cái này hơn một tháng, cũng không tính uổng phí, đủ trượng ngàn dặm non sông, người dẫn khí cảnh giới đã viên mãn, chờ gian xếp lại, liền có thể chuẩn bị mở thần hải sự tình. Khương thần cũng tùy ý nhìn xem bốn phía phong cảnh, mang theo Mộ Dung Ngọc hộ tống dòng người chậm rãi tiến lên. Lương Châu địa phương hơi có vẻ xa xôi. Khương thần xuyên qua trước tại thiên địa bên trong đi không nhiều. Mà cái này Hội Kê quận, lại là hắn dĩ vãng trường cư địa phương, xem như hắn tại thiên địa bên trong nửa cái quê quán. Lúc này nhìn thấy cái này quen thuộc cảnh sắc, nhất thời nói không nên lời là loại cái dạng gì tâm tình. Sư phụ, chúng ta bây giờ đi cái nào? Khương thần xuyên qua đến bây giờ gần 3 tháng. Tại tổ sư gia hệ thống đốc xúc trợ giúp dưới, đã đem cao nhân tư thái dung nhập mỗi tiếng nói cử động bên trong. Mộ Dung Ngọc cũng không thể nhìn ra hắn lúc này tâm tình biến hóa. Hiện tại, Khương Thần lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng cười một tiếng, mới tới Hội Kê, vốn nên đi tìm một chỗ khách sạn quán rượu ở lại. Ăn trước vài thứ, nghỉ ngơi một chút, bất quá, Liệt Dương Thần Quân đưa một khối tử chiếu xích bài, lại là không cần chính chúng ta phiền phức. Mộ Dung Ngọc khóe miệng giật một cái, tử chiếu xích bài là tử chiếu tông đưa cho quý khách. Có thể bị tử chiếu tông xưng chi vì quý khách, kia thân phận địa vị đặt ở thập cửu châu cũng tuyệt đối không tính thấp. Cầm lấy cái này lệnh bài đến ăn nhờ ở đậu, tự mình người sư phụ này coi như không là cái thứ nhất, chỉ sợ cũng là ít có. Bất quá, nàng tự nhiên không có khả năng phản đối chính mình sư phụ. Một tiếng đáp ứng sau đó, liền theo Khương Thần hướng về tử chiếu tông tại Hội Kê quận sản nghiệp đi đến. Đối với từng tại Giang Đông địa phương tu tiên qua mấy trăm cái ngày đêm Khương Thần mà nói, tử chiếu tông sản nghiệp chỗ thân vì một chỗ nhận nhiệm vụ địa phương, đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Hắn mang theo Mộ Dung Ngọc ngoặt mấy vòng, qua mấy con phố, liền đuổi tới mục đích. Đây là một tòa giang nam thức nhà nhỏ ba tầng, khắc lấy tử chiếu các ba chữ to lớn bảng hiệu ánh vào hai người mi mắt. Tử chiếu các làm vì tử chiếu tông chỗ ở, cũng bổ sung lấy làm một chút đan dược, bảo tài sinh ý, nương tựa theo đỉnh tiêm đại phái tín dự cùng công đạo giá cả. Lui tới người cũng không tính ít, nông nói ngạch cái là bao nhiêu giá tiền, y cá nhân đâu, vật này, còn muốn đi ra nói một chút. Lão Vương, nông đến quá thay, ngạch lần có lục soát cái thứ tốt. Khương Thần cùng Mộ Dung Ngọc tiến tử chiếu tông, bí mật mang theo nơi đó khẩu âm tiếng huyên náo liền truyền vào hai người bên tai. Rất nhanh, liền có người hướng phía hai người đi tới. Hai người khách nhân, đến tử chiếu các có chuyện gì? Nếu là chọn mua đan dược bảo tài, liền tại lầu một nhìn xem, ta tử chiếu các đồ vật tuyệt đối bảo đảm ngài hài lòng. Nếu là có cùng tông môn có quan hệ sự tình, xin theo ta lên lầu 2, các vị chấp sự đại nhân rất nhanh liền sẽ tới gặp nhau. Phiền phức, Khương Thần trở tay lấy ra, từ Liệt Dương Thần Quân trong tay được đến bảng hiệu, đưa cho người tới, cái này, kia tử chiếu các người tiếp nhận bảng hiệu nhìn một chút. Lập tức kinh hô lên, tử chiếu xích bài, cái này một tiếng kinh hô, nhường tử chiếu các huyên náo bầu không khí đều làm tới yên tĩnh. Không ít khách nhân ánh mắt hướng về nhìn bên này đến. Tại hạ tại tử chiếu các nghênh đón mang đến hơn 10 năm. Cái này là lần đầu tiên nhìn thấy tử chiếu xích bài. Thất lễ, quý khách thứ lỗi, kia tử chiếu các người tỉnh ngộ lại, đem bảng hiệu đưa quay về Khương Thần. Còn xin quý khách lên trên lầu nhã gian ít nghỉ, ta lập tức đi bẩm nói với từ trưởng lão quý khách tới đây sự tình. Mời hắn đến đây chiêu đãi, làm phiền. Khương Thần khẽ vuốt cằm, đi theo cái này từ chiếu các người đi đến lên thang lầu. Đợi đến ba người biến mất tại lầu 1, nguyên bản yên tĩnh không khí bỗng nhiên lần nữa bạo phát. Ồn ào do thắng trước đó, từ chiếu xích bài. Tử chiếu xích bài là cái gì? Từ trưởng lão, là vị kia tử chiếu tông tại chúng ta Hội Kê quận người nói chuyện không thành. Liền xem như tử phủ tu sĩ, đến tử chiếu các cũng rất khó chiếm được hắn tiếp đãi a. Trong lúc nhất thời, một chút gấp gáp người, đã không nhịn được cao giọng hỏi ra âm thanh, hy vọng có kiến thức rộng rãi người qua đường có thể giải đáp trong lòng bọn họ nghi hoặc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.